rằng không yêu thì thôi, đã nguyện yêu thương nhau rồi, em xin thề trọn đời chúng đôi. Sẽ không bao giờ em làm buồn anh, sẽ không bao giờ lạc nẻo đường tình. Lòng nào anh tin người ta, trách hơn chỉ em bao lời, tội nghiệp em oan lắm người ơi. Bên nhau đôi ta như cây liền cành, dịu dàng như chim tung cánh, chân hoa như bướm. Đập tim em là riêng anh, muốn kiếp chung tình. Biết rằng anh hơn ghen chỉ vì yêu, biết rằng yêu nhiều nên ghen hơn nhiều. Đã đánh nhưng xin anh hiểu, trời cho em mang nét thủy chung. Đập tim em là riêng anh, muốn kiếp chung tình. Biết rằng anh hơn ghen chỉ vì yêu, biết rằng yêu nhiều nên ghen hơn nhiều. Đã đành nhưng xin anh cho em mang nét thủy chung. Đã đành nhưng xin anh hiểu, bởi vì yêu anh vô cùng, trời cho em. Mang nét thủy chung.